Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1986, chương 1987, tranh giành một chỗ cắm rùi. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, thuận lợi tiến nhập trung ương khu vực khai thác mỏ, bốn khối thánh tinh thạch, cuối cùng nhất hay là bị Thanh Lâm cho thu vào, vài tên cản đường người, là cầu ra ra cáo bà nội. Đau khổ cầu khẩn mới khiến cho Thanh Lâm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vào nhà cướp của làm được bọn hắn phần này lên, cũng thật sự là từ cổ chí kim tuyệt nay. Thanh Lâm huynh đệ, ta muốn biết tiềm lực của ngươi đến tột cùng nhiều bao nhiêu. Ngươi bây giờ đến tột cùng gặp gỡ hạng gì cảnh giới chi nhân mới có thể không là đối thủ? Ven đường, Ngô Lỗi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm Thanh Lâm. Hắn phát giác, Thanh Lâm tiềm lực thật sự quá sâu, thực lực cũng thật sự quá mạnh mẽ, căn bản cũng không có đỉnh đồng dạng, gặp gỡ cái gì cảnh giới đối thủ, đều có thể thành thạo ứng đối. Chuyện này, còn thật không có thử qua. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, cấp ra như vậy đáp lại, lập tức lại để cho Ngô Lỗi giật mình chịu há to miệng. Thật lâu đều là không thể khép lại. Cảnh giới chỉ là đại biểu đạo quả, có chút thời điểm, cảnh giới cũng không phải thực lực chính thức phân chia điểm. Đạo quả không đến, như trước có thể có được viễn siêu bản thân cảnh giới thực lực. Tu hành không chừng mực, không đơn thuần là nói tu hành cái này toàn bộ một cái giai đoạn, mà là từng cái cảnh giới đều là như thế. Ta tại thần hoàng đại cảnh, băn khoăn đầy đủ lớn lên thời gian. Hậu tích bạc phát, bởi vậy tại chúa tể đại cảnh, có thể viễn siêu thường nhân, mà lại ta tin tưởng, thế gian này nhất định có người, có được cao hơn ta thiên phú, cùng cảnh giới phía dưới, cũng nhất định có người đi ra so với ta càng khoảng cách xa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm chậm rãi mà nói, cũng không có ẩn tàng chính mình đối với tu hành cảm ngộ. Nghe xong Thanh Lâm, Ngô Lỗi lập tức không khỏi chịu líu lưỡi. Thanh Lâm cũng đã như thế xuất chúng rồi, lại còn có người so với hắn còn mạnh hơn. Đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Mặc dù không bài trừ có người như vậy tồn tại, nhưng là ta có tự tin, có thể dẹp yên hết thảy địch. Thanh Lâm lại là một tiếng quát khẽ, một đôi mắt vô ý thức xem hướng tiền phương cuồn cuộn mây mù. Trong ánh mắt có bao la mờ mịt chi sắc, lập lòe không chỉ, kế tiếp, hai người đều không nói thêm gì, đều là như có điều suy nghĩ bộ dạng, tiến nhập sơn khẩu, chẳng khác nào tiến nhập trung ương khu vực khai thác mỏ. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, chưa có chạy ra rất xa, tự một lần nữa gặp ba đại thế gia truyền nhân đám bọn họ. Trung ương khu vực khai thác mỏ đã là bọn hắn một chuyến này nơi muốn đến. Hiện tại, bọn hắn còn muốn đi tránh né ba đại thế gia truyền nhân. Đã không cần phải xuất hiện tại Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi trước mặt, là một cái cự đại bình đài. Trên bình đài, có lần lượt bồ đoàn, trung ương nhất ba cái, đã phân biệt là Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hảo cùng Tiêu Phục Thiên Sở chiếm cứ. Ba đại thế gia dòng chính truyền nhân đều là bảo vật tương trang nghiêm ngồi ở chỗ kia. Về phần đi theo đám bọn hắn những người kia, lại chỉ có thể chắp tay lập tại phía sau của bọn hắn, cũng không có một chỗ cắm rùi. Người đến người phương nào? Cái này một cái chớp mắt, Tiêu gia một gã lão giả mở miệng, lại là một vị thiên ảnh chúa tể. Theo lão giả thanh âm vang lên, ở đây ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung đến Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng không biết đây là có chuyện gì, lại không có chút nào sợ hãi. Theo tình huống trước mắt đến xem, hai người bọn họ là kế ba đại thế gia truyền nhân về sau, đến nơi trước tiên trung ương khu vực khai thác mỏ. To như vậy trên bình đài, vô cùng trống trải, ngoại trừ ba đại thế gia chi nhân, cũng không có mặt khác tông môn truyền nhân ở đây. Chiến Thiên, Thanh Lâm báo ra tên của mình, chợt một bước nâng lên, muốn leo lên trước mặt bình đài. Suy suy suy, lại tại lúc này, có liên tiếp dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Bình đài biên giới, chợt tựu có một đạo xích mang, hướng phía Thanh Lâm mà đến. Thanh Lâm ngoài ý muốn, lại trước tiên bắt đến. Đó là một gã năm ảnh ám ảnh chúa tể, cây cung một mũi tên, hướng hắn mà đến, đó là một đạo máu tươi, toàn thân xích mang đại tác, lộ ra thập phần lăng lệ ác liệt mà lại mau lẹ. Đạo này máu tươi, tại trong hư không nhất thiểm tức chưa, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Thanh Lâm trước mặt, chỉ một thoáng. Thanh Lâm cũng cảm giác được một loại lớn lao nguy cơ. Hắn cảm giác mình sở hữu tất cả đường lui, đều giống như bị phong kín đồng dạng. Trước mặt công kích, tuy nhiên chỉ là một mũi tên, lại như là có 108.000 tiễn, đưa hắn hoàn toàn cho bao phủ. Cái này một mũi tên, tuyệt đối không tầm thường. Thanh Lâm có được xạ thần cung, đối với tiễn một trong nói, cũng không xa lạ gì. Cái này một mũi tên, tuy nhiên lăng lệ ác liệt vô cùng, nhưng không cách nào cùng hắn xạ thần cung chỗ bắn ra bắn thần tiễn so sánh với. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó chỉ thấy trên tay hắn ô quang nhất thiểm, xạ thần cung đã lăng không hiển hóa mà ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm không có một lát trì hoãn, thần niệm thao túng xạ thần cung, nhanh chóng dương cung tụ tiễn, đồng dạng một mũi tên lăng lệ ác liệt bắn đi ra ngoài. Xíu, yêu yêu, màu đen mũi tên ánh sáng, xé rách hư không, ẩn chứa thanh thế, cực kỳ không tầm thường. Thanh Lâm cái này một mũi tên, cái vận dụng một năm thọ nguyên, lại uy lực như trước tuyệt luân, một mũi tên bắn ra trong nháy mắt. Lại để cho trên đài vài tên lão giả râu tóc bạc trắng cũng không khỏi chịu trợn tròn một đôi mắt, phảng phất không thể tin được đây hết thảy. Phanh, kế tiếp đỏ lên tối sầm hai đạo mũi tên dài lập tức tự đụng đụng vào nhau, phát ra cực kỳ rung động nhân tâm chấn động thanh âm. Khả dĩ chứng kiến cái kia hai đạo mũi tên dài lập tức tự chôn vùi lại với nhau, va chạm sinh ra cực kỳ đáng sợ năng lượng, tàn sát bừa bãi tứ phương. Thanh Lâm đứng tại nguyên chỗ không có động, đến từ Tiêu thị nhất tộc năm ảnh ám ảnh chúa tể, nhưng lại lập tức chịu thân thể kịch liệt lắc lư, vô ý thức hướng về sau liền lùi lại mấy cái đi nhanh. Trong cơ thể khí huyết cũng là kịch liệt bốc lên, một cái áp chế không nổi, đã là một ngụm chọc, đục huyết đoạt khẩu mà ra. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu động dung, hoàn toàn thật không ngờ, Thanh Lâm một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng giống như này thực lực, vội vàng phía dưới bắn ra một mũi tên, rõ ràng chấn bị thương một gã năm ảnh ám ảnh chúa tể. Mọi người nhưng lại không biết, đây là Thanh Lâm có lưu dư lực kết quả. Nếu là xạ thần cung toàn lực dùng ra, Tiêu thị nhất tộc năm ảnh ám ảnh chúa tể, chỉ sợ trước tiên sẽ bị một mũi tên bắn bạo. Cái này là ý gì? Thanh Lâm lại là một bước phóng ra, đi tới trên bình đài, con mắt quang lăng lệ ác liệt nhìn về phía Tô Vân Bằng, Tiêu Phục Thiên cùng Ngô Thiên Hảo và ba người, ba đại thế gia dòng chính truyền nhân, đều là nhưng cười không nói. Đến từ Tiêu thị nhất tộc kim ảnh chúa tể, Tiêu Phàm lão giả nhưng lại ha ha cười cười, nói, thánh linh cổ mỏ, chính là Ngô, Tô, Tiêu tam tộc cùng sở hữu, lần này các đại môn phái truyền nhân tề tụ không sai. Trung tìm tạo hóa, nhưng mà trung ương khu vực khai thác mỏ, thực lực chưa đủ tiến vào trong đó, chỉ có thể uổng mạng, vì bất chí chết tổn thương quá nặng. Ba đại thế gia ước định, chỉ có thông qua khảo nghiệm ra, mới có thể lúc này có một chỗ cắm rùi, mới có thể tiến nhập phía sau tạo hóa chi địa. Tiêu Phàm sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, râu tóc bạc trắng hắn, cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm lập tức đã minh bạch. Ba đại thế gia lần này, nhìn như là đem thánh linh cổ mỏ đối ngoại cởi mở rồi. Trên thực tế, ai có thể đi vào? Tất cả đều là bọn hắn định đoạt. Trách không được ba đại thế gia sẽ phái ra nhiều như vậy truyền nhân. Nguyên lai bọn họ là sớm có chuẩn bị. A hát, cái kia chiến mỗ tính toán là thông qua khảo nghiệm sao? Thanh Lâm ngữ khí bình thản mở miệng. Mặc dù là tại đối mặt ba đại bất hủ thế gia truyền nhân, cũng không có chút nào sợ hãi. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-sos-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.